luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 114, quân đoàn zombie, góc truyện audio.com. Khoét tinh hạch cũng không cần thời gian bao lâu, sau khi Nam Ca đem tinh hạch cất kỹ, vừa định chạy về xe. Hướng ven đường thoáng nhìn liền nhìn thấy một cái cửa hàng tiện lợi. Ở trong đó có rất nhiều zombie đang lảng vảng, giờ phút này dán ở trên kính, muốn lao ra. Cửa hàng tiện lợi bị khóa kín, không biết có phải là đã từng có đội ngũ làm chuyện này. Còn hấp dẫn cô chính là một phần bản đồ giới thiệu thành thị. Nam Ca thu hồi thanh đao, cứ như vậy đem cửa kính bổ ra lấy bản đồ giới thiệu kia liền đi. Tần Vũ Hoa trong xe thấy động tác cô phóng đãng như thế quả thực muốn sụp đổ, trời ơi, cửa hàng tiện lợi kia nhìn như thế nào cũng có hơn 100 zombie đi. Cô ấy cứ như vậy thả đi ra. Cũng may tốc độ Nam Ca thật nhanh, cô cũng không có mở cửa xe mà trực tiếp theo cửa sổ xe chui vào, còn đối với Tông Hạo Hiên nói. Đi mau, xe Tông Hạo Hiên thủy chung đều không có tắt máy chờ Nam Ca trở về đây. Cho nên không đợi Nam Ca ngồi tốt, chiếc xe như mũi tên phóng tới xa xa. Bởi vì phối hợp không sai, con zombie khác cũng không có đuổi theo. Nam Ca vui thích ngồi ở vị trí kế bên tài xế, rất là cao hứng, còn vươn tay ra với Tông Hạo Hiên. Vỗ tay, Tông Hạo Hiên không thích cùng người khác có tiếp xúc thân thể. Tân Vũ Hoa vừa định khuyên Nam Ca ai biết anh ta thế nhưng mỉm cười một cái thật sự cùng Nam Ca vỗ tay. Mặc dù khuôn mặt tươi cười chẳng mấy chốc biến mất nhưng vẫn bị Tân Vũ Hoa nhìn thấy. Uy, có phải các người xem nhẹ tôi còn ở phía sau không? Chỉ là tâm tình Nam Ca tốt cho nên mới làm như thế, căn bản là không nghĩ nhiều. Tông Hạo Hiên hỏi cô ấy. Trong tay cô là cái gì đấy? Nam Ca mở bản đồ ra nhìn, lẩm bẩm. Bản đồ giới thiệu nha, cô thật sự là muốn biết chỗ nào có buôn bán, cô muốn quần áo xinh đẹp cùng túi sách. Gần như vừa lật được hai trang, Tông Hạo Hiên liền nói với cô. Dừng một chút, hả, Nam Ca ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn anh ta, nghĩ thầm Tông Hạo Hiên anh như thế nào không chuyên tâm lái xe mà nhìn bản đồ giới thiệu của tôi làm cái gì. Lật về phía trước đi, trang 2, Tông Hạo Hiên nói xong, Nam Ca vẫn ngoan ngoãn lật theo. Đợi sau khi cô thấy rõ ràng còn hỏi Tông Hạo Hiên. Xưởng nước khoáng, chỗ này cách đây hơi xa nha, đến vùng ngoại ô rồi. Tông Hạo Hiên không trả lời vấn đề Nam Ca mà là nói. Phía trước có nhiều zombie hay không? Nam Ca nhắm mắt lại, cảm thụ một cái mặt liền đen. Đây cũng quá nhiều rồi đấy, cả con đường đều là zombie, xe chúng ta như thế nào xông tới được? Đã như vậy liền đổi con đường đi. Tông Hạo Hiên cua một cái, đi cái xưởng nước khoáng này. Tần Vũ Hoa cũng cảm thấy đường vòng đi vùng ngoại ô rất được, dù sao địa thế An Lan thành cùng thành thị khác bất đồng. Xưởng nước khoáng kia mặc dù là ở vùng ngoại ô nhưng có thể đi chỗ đó chỉ có từ con đường xuyên qua thành thị này. Người đến An Lan thành tìm vật tư, phản ứng đầu tiên đều là càn quét siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi cho nên rất có thể, bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên đến đây. Nam Ca cảm thấy thăm dò phân bố zombie trong trung tâm thành phố quá phí tâm tư, cũng đồng ý lời Tông Hạo Hiên nói. Khoan hãy nói, Tông Hạo Hiên phán đoán rất chính xác, sau khi bọn họ đi đường vòng đều không có trải qua mấy lần chiến đấu đã đến cái xưởng nước khoáng kia. Vùng ngoại ô tương đối ít người ở nên zombie cũng không nhiều, chủ yếu đều là công nhân của vài nhà xưởng phụ cận. Có Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên hai cái người có chiến lực cường hãn ở đây, Nam Ca cơ. Góc truyện audio.com, bản đều không cần ra tay, những zombie kia đều vô pháp lại gần. Hiện giờ ba người mặc kiểu dáng trang phục trung tính giống nhau, Tông Hạo Hiên dáng người cao lớn nhất, Tân Vũ Hoa mặc dù mảnh mai không ít nhưng cũng là tiểu thiếu niên cao ngất. Nam Ca so sánh với hai người càng nhỏ nhắn xinh xắn, trong tay còn mang theo thanh đao, đi đường đều rất bá. Hai người đàn ông đều lớn lên rất tuấn mỹ, Nam Ca lại thanh xuân xinh đẹp, nếu như tổ hợp này đặt ở hình thức trước tuyệt đối là dẫn tới người khác 120%. Nhưng mà bây giờ là tận thế, ai cũng không có tâm tư thưởng thức Tông Hạo Hiên bọn họ. Ở thời điểm đi đến bên ngoài xưởng nước khoáng, Nam Ca liền dự đoán. Trong nhà xưởng tổng cộng hơn 200 zombie, không có người sống. Cửa chính xưởng nước khoáng vẫn đóng chặt, mặc dù Tân Vũ Hoa nhìn không thấy zombie bên trong nhưng đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận thấy một cỗ tử khí. Mấy con zombie này khẳng định là ở thời điểm xảy ra tai họa chưa kịp chạy đi. 200 người còn không nhiều bằng số lượng bọn họ giết dọc theo con đường này. Tần Vũ Hoa cười một cái, còn nói với Nam Ca. Nam Ca tỷ, xem ra hôm nay chúng ta có thể sớm một chút trở về. Nam Ca lại có chút ngưng trọng nói. Tôi cảm thấy chỗ này rất không tầm thường. Tông Hạo Hiên lựa chọn tin tưởng lời Nam Ca nói, dặn dò Tần Vũ Hoa. Sau khi vào cửa nhất định phải cẩn thận, Tần Vũ Hoa cũng trở nên cảnh giác thúc giục dị năng của mình. Cửa chính của xưởng nước khoáng đối với bọn họ mà nói thì chỉ là bài trí. Nam ca giơ tay chém xuống, bịch một tiếng, cánh cửa kia liền bị bổ ra. Ba người nhanh chóng đi vào trong, quan sát một vòng bài trí trong xưởng. Cái xưởng nước khoáng này hẳn là chưa có ai đến, bên trong có không ít máy móc đã bị ăn mòn nghiêm trọng, không biết rõ nước cất trong xưởng bây giờ còn dư lại bao nhiêu. Mới vào cửa là một cái quảng trường nhỏ, phía trên có mấy con zombie lêu lổng. Lại đi sâu vào bên trong là nhà xưởng cùng ký túc xá, Nam ca chỉ nhà xưởng. Bên kia tương đối nhiều zombie, Tân Vũ Hoa sau khi bước vào cửa cũng đã thúc giục dây leo giải quyết mấy con zombie trên quảng trường nhỏ. Chờ Nam ca nói xong, cậu còn có chút kinh hãi nói. Hai con lúc nãy đều là zombie biến dị so với bình thường năng lực càng mạnh hơn nữa đã có trí khôn nhất định. Nam ca quay đầu nhìn Tân Vũ Hoa, còn hỏi, nhưng mà cậu đã giải quyết chúng rồi, đó là bởi vì chỉ có hai con. Tân Vũ Hoa không biết rõ hình dung cảm giác bây giờ của mình như thế nào. Cậu nhìn nhà xưởng, lầm bầm bày tỏ. Tôi cuối cùng cảm thấy, chúng ta lần này đến nhầm rồi. Coi như là đến nhầm, hiện tại cũng không có đường quay về. Tông Hạo Hiên dẫn đầu đi ở đằng trước, quanh người anh ta cũng xuất hiện từng tia chớp đùng rung động phát ra ánh sáng thủy chung ở không trung va chạm. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ ở nhà xưởng tiến hành một trận ác đấu, Tông Hạo Hiên còn muốn dặn dò hai người tận lực đừng phá hư dụng cụ nước sạch bên trong cùng với hộp đựng nước cất. Ai biết anh ta còn chưa đi được mấy bước, trong nhà xưởng liền lao ra một mảng lớn zombie. Bọn họ đều mặc quần áo công nhân, thân thể đã thối rữa không còn hình dáng. Mắt dỉ hàn quang, hiển nhiên là muốn cùng ba người này đánh đến chết không ngừng. Bọn họ muốn làm gì? Tân Vũ Hoa nhỏ giọng hỏi. Tông Hạo Hiên vô thức ngăn trở hai người đằng sau, ánh mắt cũng thay đổi trở nên phá lệ ngưng trọng. Nghi vấn của Tân Vũ Hoa rất nhanh đã. gocchuyenaudio.com được đáp lại, đám zombie này cùng nhau gào thét, sắc mặt Nam ca trắng nhợt. Bọn họ đang gọi đồng bạn, động thủ, Tông Hạo Hiên có loại cảm giác nếu như cứ để cho chúng tiếp tục gào thét hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ba người đều không chút do dự hướng tới những con zombie kia tấn công. Nhưng mà động tác đám zombie này nhanh hơn họ, không phải là tiến công mà là thay đổi phương hướng đứng. Zombie hệ thủy, hỏa, phong toàn bộ đều đứng ở đằng sau, hệ thổ cùng hệ cường hóa lực lượng đứng ở trước mặt bọn họ. Mà đi đầu xông vào trước nhất là hệ tốc độ, Nam ca quả thực muốn chửi người, mấy con zombie này thế nhưng còn hiểu được quần công như thế nào. Trước kia các cô cũng từng đụng phải zombie tiến công đại quy mô, nhưng lúc đó không giống như lúc này. Ngay cả cận chiến cùng đánh xa đều bị chúng nó phân chia rõ ràng. Điểm chết người nhất là hơn 200 con zombie này, toàn bộ đều là zombie biến dị đấy. Không riêng gì bên trong xưởng, các con zombie biến dị khác đều từ ký túc xá vọt ra vây quanh mấy người bọn họ. Sau khi Tân Vũ Hoa thắt cổ vài con hệ tốc độ lại bị vài con hệ mộc đánh lén vây quanh, hơn nữa này vài con hệ mộc phối hợp phi thường tốt. Bọn chúng cũng không quấn lấy Tân Vũ Hoa đánh nhau trực tiếp mà chỉ bao vây để cậu không thể trốn ra cuộc chiến. Sau đó phụ trợ những con zombie hệ hỏa khác bắt đầu thiêu dây leo của Tân Vũ Hoa. Tân Vũ Hoa trời sinh chỉ sợ lửa, thực vật của cậu cũng vậy. Cứ như vậy cậu liền bị tổn thương thảm trọng, nếu như không phải là Tông Hạo Hiên vừa mới tấn công mấy con hệ hỏa, cậu rất có thể bị vài con hệ hỏa này làm chết cháy. Tình huống Nam ca của cũng không được tốt lắm, gài đất một cái lại một cái từ trên mặt đất bay ra, ngăn cản con đường Nam ca đi tới. Vài con zombie thăm dò sau đó biết rõ thân thủ Nam ca tốt liền bắt đầu để đám zombie hệ phong đến tấn công cô với quy lớn. Những con khác chủ yếu ngăn trở Nam ca, không cho Nam ca tùy tiện chạy đi. Sau khi Nam ca giết chết vài con hệ tốc độ thế nhưng cũng không có con nào khác dám tiến lên. So sánh cả ba thì vẫn là Tông Hạo Hiên thoải mái hơn một chút, dù sao anh ta là hệ xét, mấy con zombie biến dị cơ bành không thể biết tấn công Tông Hạo Hiên kiểu gì. Anh cũng có thể công kích từ xa, một tia sấm sét oanh động đi xuống. Bao nhiêu zombie cũng đều trở thành ngoài khét trong sống. Tuy nhiên anh ta dù sao chỉ có một người, zombie còn có gần 200 con, anh ta vừa muốn chú ý bản thân lại mới cứu Nam ca cùng Tân Vũ Hoa. Chậm rãi cũng trở nên cố hết sức, Nam ca mạnh mẽ mím môi, liền nghe thấy Tân Vũ Hoa vừa chạy vừa chán nản thất vọng hô. Đám này đến cùng là quái vật gì chứ, bọn họ vậy mà lại biết phối hợp. Trong lòng Nam ca có ý nghĩ nhưng vì chưa xác định được nên cô cũng không nói cùng hai người khác. Zombie bình thường tuyệt đối không có chỉ số thông minh cao như thế, mà trước đây cơ cũng đã gặp tình huống như vậy. Cảnh tượng zombie hệ tinh thần khống chế những zombie hệ khác. Chỉ là khi đó không có biến thái như thế mà thôi, dù sao một con tinh thần là có hạn, một lần thao túng 200 con zombie vẫn tinh chuẩn như thế. Không trách được mình không cảm giác được nó, tinh thần lực của nó nhất định trên mình. Nhưng Nam ca sao có thể sẽ đơn giản như vậy buông tha chứ? Nếu mà lấy không được nước thì khẩu phần lương thực của cô liền bay mất. Zombie đều giống nhau, nói trắng ra. Đặc biệt sợ hãi là thiếu thức ăn, Nam ca chỉ cần có. Gocchuyenaudio.com, ăn thì cái gì cô cũng không sợ. Vì vậy dọc theo con đường này Nam ca cũng không có hết sức vận dụng tinh thần lực áp chế đám zombie này, hiện tại cô lại vận dụng. Tuy nhiên trong nháy mắt những con zombie kia toàn bộ đều như bị hỏng, có vài con thậm chí còn trên mặt đất xoay quanh. Hiển nhiên là bởi vì có hai loại tinh thần lực khống chế làm cho bọn chúng không biết nên lựa chọn như thế nào. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa nhìn đúng cơ hội cuối cùng cũng thoát khỏi khốn cảnh còn giết chết vài chục con zombie. Đợi đến khi ba người bọn họ một lần nữa đứng chung một chỗ thời điểm đối mặt với ba hướng khác nhau, Tông Hạo Hiên mới trầm giọng hỏi. Có phải có con zombie hệ tinh thần khác ở đây? Cách Trương.